cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 313, Tấn Chi Thần Quốc Bí Mật. Thiên Tà Thần bỏ mình. Vương Lập không có chút gì do dự. Lập tức rút ra tam tinh giới học tập. Trong nháy mắt liền tiến vào sơ nhập cảnh giới. Cho dù là sơ nhập cảnh giới, kỳ uy có thể cũng so viên mãn hồn ấn cường lớn hơn nhiều lắm. Hồn ấn từ đó bị Vương Lập tất cả đào thải. Đương nhiên, nó còn có thể phát huy tác dụng của chính mình. Vương Lập có thể đem hắn truyền cho mình một đám bọn nô bộc sử dụng. Tuy nhiên thiên đạo không gian chỉ có thể đánh dấu một lần. Nhưng lấy được khen thưởng chân quý dị thường, cũng coi như thỏa mãn. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Thiên Tà Thần, tử kỳ của ngươi đến. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ cần hắn thu hoạch được Tấn Chi Thần Quốc bí mật, Thiên Tà Thần liền không lại dùng giữ lại. Sau đó, một cái thuấn di, liền rời đi thiên đạo không gian. Trở về Thanh Liên biệt viện, gặp qua Thanh Liên thế giới thần. Gặp Vương Lập trở về, Thiên Tà Thần mặt ngoài cung kính hành lễ nói. Trong lòng đắc ý cười cười. Chỉ cần mình không nói ra bí mật, ngươi đến ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi Thiên Tà Thần đại gia. Vương Lập lạnh nhạt cười nói. Thiên Tà Thần, ngươi nghĩ kỹ đem Tấn Chi Thần Quốc bí mật sao? Nói xong, Vương Lập ngồi tại trên ghế mây. Cho mình rót một chén nước trà. Nhẹ nhàng lườm Thiên Tà Thần liếc một chút. Để ngươi đắc ý, đợi chút nữa để ngươi khóc. Thiên Tà Thần một mặt ủy khuất khóc kể lể. Thanh Liên tiền bối, ta thật không biết a, coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng nói không nên lời a, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Đánh chết ta Thiên Tà Thần, một cái thần quốc truyền thừa, ngươi bỏ được, vẫn là ngoan ngoãn hầu hạ tốt ngươi Thiên Tà Thần đại gia đi. Vương Lập hé miệng uống một hớp nước trà, bỗng nhiên sắc mặt biến đến thâm hàn lên. Ngươi thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao? Oanh, một cỗ sức mạnh tinh thần đáng sợ theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra, sau đó hóa thành một mảnh ngập trời biển động, hướng lên trời Tà Thần dâng trào mà đi. Thiên Tà Thần trong lòng cười lạnh không thôi. Muốn dùng tinh thần lực lượng khống chế chính mình, ngươi vẫn là làm không được, trừ phi giết ta. Nhưng trong miệng vẫn là ủy khuất kêu lớn lên. Ta thật không, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Thiên Tà Thần sắc mặt đại biến, cảm giác được tinh thần của mình hải vực bị điên cuồng công kích, sắp thất thủ. Hắn khó có thể tin, trước đây không lâu còn lấy chính mình không có biện pháp Thanh Liên thế giới thần, lại muốn khống chế chính mình. Lúc này mới 200 năm thời gian, vì sao lại tiến bộ không ít? Không thể tin được. Không, chấm ngoặc kép. Thiên Tà Thần không cam lòng đại giống lên, điên cuồng muốn chống cự Vương Lập khống chế. Nhưng tam tinh giới có thể là có thể khống chế siêu việt một cái vũ trụ tối cường giả sinh linh nô dịch chi pháp. Thiên Tà Thần một cái nho nhỏ bất hủ thần linh, lại làm sao có thể ngăn cản được? Rất nhanh, đỏ bừng không cam lòng ánh mắt biến đến biến đổi nóng rực, bắt đầu sùng bái. Chủ nhân, lúc này Thiên Tà Thần bị Vương Lập hoàn toàn khống chế, trở thành hèn mọn nhất nô bộc. Đem lai lịch của ngươi cùng Tấn Chi Thần Quốc bí mật nói ra đi. Vương Lập nói ngay vào điểm chính. Đúng, chủ nhân, Thiên Tà Thần cung kính nói ra. Nô tài đến từ Thiên Nguyên Thần Giới, Thiên Thánh Châu Thất Sát Minh. Ca ca chính là Thất Sát Minh chủ Thất Sát Thế Giới Thần. Tại một lần thượng cổ động phủ tầm bảo bên trong, trong lúc vô tình phát hiện tiền sử văn minh Tấn Chi Thần Quốc bí mật. Tiền sử văn minh, Vương Lập nghi ngờ nhìn về phía Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần vội vàng giải thích nói. Tại cực kỳ lâu trước kia, thần giới tao ngộ một trận không biết nguy cơ, dẫn đến thần giới văn minh đứt gãy. Chỉ có cực ít bộ phận thực lực hèn mọn thần nhân cầu thả sống sót. Bọn họ cũng không rõ ràng lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lần này nguy cơ trước đó hết thảy, liền xưng là tiền sử văn minh. Tiền sử văn minh thần giới, thực lực cường đại, thần quốc khắp nơi trên đất, thậm chí vĩnh hằng chi thần cũng không ít. Một lần kia đứt gãy nguy cơ về sau, Vĩnh Hằng Chi Thần liền triệt để biến thành truyền thuyết. Một lần kia nguy cơ, vô số truyền thừa đều biến mất, mới đưa đến thần giới suy yếu. Tốt tại đi qua vô số năm phát triển, hiện tại đã một chút khôi phục một chút nguyên khí. Không biết nguy cơ, liền Vĩnh Hằng Chi Thần đều vẫn lạc. Xem ra coi như mình tu luyện tới Vĩnh Hằng Chi Thần cảnh giới, cũng không an toàn. Vương Lập giận dữ nói. Vốn là, mục tiêu của mình chính là tu luyện tới Vĩnh Hằng Thần Tộc, sau đó lại rời núi. Hiện tại xem ra, Vĩnh Hằng Chi Thần cũng không an toàn a. Chủ nhân, những thứ này Vĩnh Hằng Chi Thần đến cùng vẫn là không có. Trước mắt cũng không có khẳng định đáp án. Có điều, trận kia không biết nguy cơ về sau, đến là không còn có Vĩnh Hằng Chi Thần hiện thế. Thiên Tà Thần cảm giác nói ra, đến mức Vĩnh Hằng Chi Thần nhóm, đến cùng vẫn lạc không có vẫn lạc. Thiên Nguyên Thần Giới, vẫn luôn chia làm hai phái. Một phái cho rằng, đều nhiều như vậy năm không có hiện thân, nhất định vẫn lạc. Một phái khác cho rằng, Vĩnh Hằng Chi Thần, bất tử bất diệt, thực lực cường đại đến thay trời đổi đất, không có khả năng tùy tiện vẫn lạc. Mặc kệ vẫn lạc không có vẫn lạc, chỉ ít bọn này Vĩnh Hằng Chi Thần gặp được không có thể ngang hàng tồn tại, bằng không thì cũng sẽ không có cách nào hiện thân. Vĩnh Hằng Chi Thần không an toàn a, Vương Lập nói ra. Nghe xong, Thiên Tà Thần ra mặt không khỏi khẽ nhăn một cái. Chủ nhân đây cũng quá sợ chết đi, liền Vĩnh Hằng Chi Thần thực lực đều không có cảm giác an toàn. Ngay sau đó, Thiên Tà Thần bắt đầu nói ra Tấn Chi Thần Quốc bí mật. Trong động phủ, ta được đến một cái Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa lệnh. Tại truyền thừa lệnh dẫn đạo dưới, ta liền đi tới tam giới. Truyền thừa lệnh biểu hiện, Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa liền tại cái này trong tam giới. Vốn là ta dự định bắt đầu tìm kiếm truyền thừa, lại bị tam giới thiên đạo công kích. Về sau ta liền bị phong ấn ở thiên đạo không gian bên trong. Tam giới thiên đạo tuy nhiên lợi hại, nhưng còn chưa thể hoàn toàn ngăn lại ta. Sau đó, ta hình chiếu phân thân ra ngoài, thành lập Thiên Tà Giáo, bắt đầu phá vỡ phong ấn sách lược. Sau khi nói xong, Thiên Tà Thần từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng, phía trên khắc họa lấy một đầu sinh động như thật, như cùng sống lấy một dạng cửu trảo kim long. Dựa vào, Vương Lập nhịn không được đậu đen rau muống. Nguyên lai, chính mình trận này đều là toi công bận rộn. Cái này Thiên Tà Thần căn bản cũng không biết Tấn Chi Thần Quốc bí mật. Cũng chính là trong tay có một khối truyền thừa lệnh bài, bị dẫn đến nơi này. Chính mình căn bản không cần tu luyện tam tinh giới nô dịch hắn, trực tiếp giết hắn, lấy đi lệnh bài là được rồi. Vương Lập cười khổ không thôi. Sau đó, nhận lấy lệnh bài, Vương Lập cười lạnh nhìn về phía Thiên Tà Thần. Cứ như vậy giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi là cảm giác không thấy bất luận cái gì hoảng sợ. Làm vì Vương Lập nô dịch nô bộc, Vương Lập giết bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy cao hứng, dễ chịu. Chủ nhân để bọn hắn chết là hạnh phúc lớn nhất. Bọn nô bộc ở phương diện này cùng tâm tính biến thái không có khác nhau. Cái này Thiên Tà Thần lại nhiều lần muốn giết mình, Vương Lập đương nhiên sẽ không để hắn dễ chịu. Sau đó, Vương Lập lần nữa phát công, giải trừ nô dịch trạng thái. Sau đó không lâu, Thiên Tà Thần thanh tỉnh lại, một mặt hoảng sợ, kinh hãi mà nhìn xem Vương Lập. Ngươi đối với ta làm cái gì? Sau đó, sờ lên ngực mình đồ vật, phát hiện truyền thừa lệnh bài không thấy, sắc mặt đại biến. Ngươi có phải hay không tìm cái lệnh bài này? Vương Lập cười đắc ý, giương lên trong tay truyền thừa lệnh bài. Ngươi làm sao có thể làm đến cưỡng ép nô dịch một cái bất hủ thần linh? Thiên Tà Thần một mặt rung động nhìn về phía Vương Lập. Tại Thiên Nguyên Thần Giới, cưỡng ép nô dịch bất hủ thần linh, liền xem như thần chủ đều làm không được a. Ta làm sao có thể nô dịch ngươi? Thì không cần biết, hiện tại, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Lập khóe miệng vung lên một đạo lãnh ý. Lập tức, lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành một cái bàn tay, hướng lên trời Tà Thần đánh ra. Không, ta không muốn chết a, tiền bối tha mạng. Thiên Tà Thần hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, căn bản là vô dụng. Vương Lập cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trong nháy mắt, Thiên Tà Thần liền bị Vương Lập một bàn tay đập thành thịt nát, chết không thể chết lại. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.